Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 386, trường sinh bất tử. Triệt để mục nát, Thái Sơn bên trong, cho đám kia các nhà khoa học dùng để làm nghiên cứu biệt thự. Diệp Thần tại Zombie Tinh bên trên thời điểm, chính là trực tiếp hao tốn thiên đạo điểm. Đối với hắn tiến hành một phen hoàn toàn cải tạo, giờ phút này, biệt thự này bên trong, hoàn toàn chính là một cái toàn năng hình nghiên cứu căn cứ. Trong đó công trình, so với những thứ này các nhà khoa học, tại Zombie Tinh công ty Umbrella bên trong những cái kia, muốn hoàn thiện gấp trăm lần cũng không chỉ, mà cái này chút các nhà khoa học, toàn bộ đều là bị công ty Umbrella hảo hảo học bổ túc qua. Tiến vào nơi này sau, bọn hắn cũng không nghỉ ngơi, nhìn thấy những cái kia trước vào dụng cụ thí nghiệm, từng cái hai mắt phát sáng, thậm chí phảng phất đều nhanh quên Zombie Tinh bên trong những cái kia đáng sợ hình ảnh, nhào nhào đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Mít tiên sinh, tê virus nguyên dịch chế tạo thế nào? Có một tên nhà khoa học đang tại nhanh chóng chuẩn bị một ống màu lam nhạt dược tề. Đồng thời đối với Mít hỏi, lập tức liền phải hoàn thành. Mít đứng tại một cái dụng cụ thí nghiệm phía trước. Lúc nói chuyện, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Bên này thiết bị thật đúng là tinh vi a. Hơn nữa các loại thí nghiệm công cụ càng là đầy đủ vô cùng. Nếu là tại công ty Umbrella thời điểm, có những thứ này lời nói, nói không chừng chúng ta đã sớm nghiên cứu ra tới có thể khống T virus. Thậm chí T3, T4, T5 virus, chúng ta đều có thể nhẹ nhàng nghiên cứu chế tạo thành công. Đúng vậy a, nếu là sớm tới đây liền tốt. Đáng tiếc a, tại công ty Umbrella lãng phí quá nhiều thời gian. Không ít các nhà khoa học nhao nhao mở miệng. Các vị, chúng ta có thể đến nơi đây, đã là một lần lớn lao cơ hội. Đã có cơ hội này, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa người kia còn nói rồi, cho chúng ta đầy đủ thời gian, để chúng ta tìm tới cởi ra zombie thuốc giải. Mít hít sâu một hơi. Lúc nói chuyện, tay của hắn, ở một cái dụng cụ thí nghiệm bên trên nhẹ nhàng đẩy một cái. Phát ra soạt thanh âm, sau đó một ống thuần chất lỏng màu xanh lam, chính là bị hắn cầm trong tay trong ống nghiệm, mới T-virus, đã thành công tinh luyện đi ra. Các vị, lời kế tiếp, liền nên tìm kiếm được công phá biện pháp của nó rồi. Kéo kẹt, mít thanh âm vừa dứt, phòng thí nghiệm căn cứ cánh cổng kim loại, chính là phát ra một tiếng kéo kẹt giòn vang. Ngay sau đó, khôi phục nhục thân Diệp Thần, bộ pháp chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Bá bá bá, lúc này, tất cả các nhà khoa học cùng nhau hướng phía Diệp Thần phương hướng nhìn sang. Khi thấy bây giờ Diệp Thần sau, bọn hắn không ít người cũng là tại chỗ sững sờ. Sau đó, con mắt không khỏi trừng lớn lên. Trước, tiên sinh, ngài làm sao biến thành như vậy? Có nhà khoa học một mặt sợ hãi than hỏi. Ta chả vẫn cho là thân thể của ngài chính là hơi mờ, là một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể. Thậm chí ngài chỗ ở tinh cầu, tất cả tánh mạng đều là giống như ngài đây. Có nhà khoa học lúc nói chuyện sắc mặt nhưng là mang theo trước nay chưa có nghi hoặc. Nhưng cũng có một chút các nhà khoa học giờ phút này hai mắt sáng lên, phảng phất lại phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Tỷ như nói Mít, hắn cũng không phải là sợ hãi thán phục Diệp Thần tại sao đột nhiên biến thành thực chất, mà là tại chấn kinh. Trước kia, Diệp Thần là như thế nào đem mình biến thành hơi mờ trạng thái? Sau đó tại thí nghiệm căn cứ bên trong, tùy ý xuyên qua, loại kia phương thức, nói thật ra đến bây giờ Mít đều muốn không rõ là làm sao làm được. Tiên sinh, ngài đã tới. Tiên sinh, có điều, chấn kinh thì chấn kinh, nghi hoặc thì nghi hoặc. Rất nhanh, bọn này các nhà khoa học lại khôi phục bình tĩnh cùng thong dong. Dù sao bọn hắn trải qua sự tình quá nhiều, nghiên cứu ra tới T-virus, cũng thấy qua vô số zombie. Tâm trí phương diện đã sớm kiên cố vô cùng, mặc kệ dạng gì đại sự, đều đã rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Bản tọa chỉ là tới tùy tiện nhìn xem. Ở chỗ này, các ngươi đã quen thuộc chưa? Diệp Thần chắp tay sau lưng, âm thanh nhàn nhạt, nơi này rất không tệ. Không chỉ có dụng cụ thí nghiệm vô cùng hoàn thiện, hơn nữa hoàn cảnh đặc biệt. Trong này chúng ta đã nghiên cứu một ngày thời gian, ngay cả cơm cũng chưa ăn, nhưng lại một chút xíu cảm giác đói bụng đều không có. Ngược lại trạng thái tinh thần còn có thân thể đều trở nên tốt hơn. Thật sự là kỳ lạ vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi viên tinh cầu này hết thảy địa phương đều là như vậy? Mít cái thứ nhất mở miệng. Vấn đề này, hắn đồng dạng cũng là rất hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn trong vấn đề này đồng dạng cũng là nghị luận qua hồi lâu. Hiện tại Diệp Thần đến đây, rất nhiều câu đố cũng liền có cơ hội có thể giải đáp rõ ràng. Cái này rất bình thường. Trên viên tinh cầu này có một loại đặc biệt linh khí, coi như không hề làm gì, hắn đều có thể cuồn cuộn không ngừng thoải mái thân thể của các ngươi. Mà các ngươi bởi vì thời gian dài tại công ty Umbrella bên trong, bây giờ là lần thứ nhất tiếp xúc đến loại khí thể này, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. Bất quá theo thời gian biến hóa, khi các ngươi dần dần quen thuộc, sau đó nhất định là sẽ có cảm giác đói bụng. Nhưng đến đó cái thời điểm, thân thể của các ngươi cũng sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn già, chí ít tuổi trẻ cái hơn 20 tuổi không thành vấn đề. Diệp Thần nói đến, khó có thể tin, các ngươi viên tinh cầu này cũng quá thần kỳ, hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Nếu như không phải tự thân thể nghiệm đến, ta cả một đời đều không thể tin tưởng. Còn có loại này thông qua hô hấp liền có thể mạnh lên tinh cầu. Tiên sinh, nếu như linh khí này thật sự có thể người cường hóa tố chất thân thể, chẳng phải là trên viên tinh cầu này nhân loại tuổi thọ đều cực kỳ dài? Có nhà khoa học hỏi như thế đến. Tuổi thọ, nói thật ra, từ khi hắn Diệp Thần đem linh khí làm ra đến về sau, liền không có làm sao đi chú ý nhân loại tuổi thọ phải chăng vấn đề gia tăng rồi. Bất quá có một chút, hắn Diệp Thần ngược lại là rất rõ ràng. Tỷ như nói, đã từng một chút đường đều đi không được, ra cửa xử lấy quải trường, khắp khuôn mặt là khe rãnh, tóc hoa râm lão nhân, tại linh khí khôi phục về sau, trực tiếp liền đem quải trượng vứt xuống một bên, đi ở trên đường cái, phía trước có vứt bỏ ô tô chặn đường, chính là không chút khách khí một cước đạp cho đi, sau đó, ô tô chính là bị đạp đến đường đi một bên, tràng diện rung động vô cùng, cũng thích đi, dựa theo bản tọa phán đoán, trước mắt nhân loại bình thường, nếu như không đi tu luyện, ít nhất sống 200 tuổi là không có vấn đề. Mà nếu như đi tu luyện, theo thực lực không ngừng mạnh lên, tuổi thọ cũng sẽ không ngừng gia tăng. Nói không chừng tương lai trường sinh bất tử cũng không phải không thể nào. Diệp Thần phi thường bình tĩnh mà nói đến trường sinh bất tử. Có nhà khoa học nghe xong, hai mắt lúc này trừng lớn đứng lên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là chuyện phi thường đáng sợ. Liền xem như T-virus người lây bệnh, ý thức không thấy, toàn thân thụ thương nghiêm trọng, có thể không chết, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Theo thời gian không ngừng trôi qua, thân thể của bọn nó sớm muộn sẽ từ từ bay hơi, cuối cùng hoàn toàn biến thành thây khô, ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy, không cách nào ăn, cuối cùng bị bùn đất bao trùm. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mặc dù cũng có thể động, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đến lúc đó, thân thể của bọn hắn đều biết biến thành bùn đất,